vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 382, Lục Tinh Môn hai tôn vô địch cấp chí cao thần. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là, lần này Lục Tinh Môn tới rất nhiều tôn chí cao thần. Xem ra, là nhất định phải mượn đi Thiên Tượng Hoàn, Thiên Tượng tộc đệ tử nghị luận, truyền vào Lộ Nhất Bình ba người trong tai. Tượng Nguyên nghe vậy, không khỏi một mặt giận dữ. Lục Tinh Môn cái này không phải mượn, rõ ràng là đoạt, bọn hắn đây là muốn cướp chúng ta Thiên Tượng tộc Thiên Tượng Hoàn. Yên tâm, bọn hắn đoạt không được. Long Giác Kim Ngưu âm thanh lạnh lùng nói. Tượng Nguyên lắc đầu, Lục Tinh Môn thế lớn. Nếu đã tới rất nhiều tôn chí cao thần, chỉ sợ đã đoán ra chúng ta Thiên Tượng tộc lưu thủ tại tổ địa chư tổ chiến lực. Ba người chỉ chốc lát liền tới đến Tượng Thanh phủ đệ. Tượng Thanh thân là chí cao thần, phủ đệ tại Thiên Tượng thành trong thành khu vực, mà lại rất là khí phái. Phủ đệ đại môn không có hộ vệ, một cỗ như có như không đại trận năng lượng bao phủ lại phủ đệ. Tượng Nguyên đang muốn mở miệng hô lúc, Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Không cần, nói đến đây, ngón tay búng một cái. Một đầu ngón cái nhỏ thần long bay ra. Sau đó chui vào phủ đệ đại trận. Không trở ngại chút nào tiến nhập phủ đệ. Bay về phía phủ đệ chỗ sâu nhất mật thất. Tượng Nguyên nội tâm chấn động. Tòa phủ đệ này đại trận thế nhưng là bọn hắn Tượng Thanh đại nhân tự tay bố trí. Cho dù là phổ thông chí cao thần, cũng khó có thể tùy tiện xông vào được. Thế nhưng là, Lộ Nhất Bình lực lượng ngưng tụ một đạo thần long, lại tùy tiện xuyên qua phủ đệ đại trận, mà lại phủ đệ đại trận căn bản không có phản ứng. Ngay cả một chút phản ứng đều không có. Lúc này, tại phủ đệ chỗ sâu nhất trong mật thất, Tượng Thanh chính ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, quanh thân quang mang phun trào, thần lực chìm nổi, sau lưng một đầu thiên tượng ẩn ẩn hiển hiện. Nhưng là một lát sau, đột nhiên, sau người nó thiên tượng tán loạn ra, Tượng Thanh toàn thân run lên, ngừng công pháp vận chuyển, sắc mặt tái nhợt, trong mắt của hắn, không khỏi thất vọng, mấy vạn năm này đến, hắn thử qua các loại phương pháp, từ đầu đến cuối không cách nào chữa trị được thương thế. Hắn thiên tượng huyết mạch năm đó bị Chu Thiệu trọng thương đằng sau. Hiện tại, hắn là ngay cả thiên tượng chi tướng đều không thể ngưng tụ. Đột nhiên, hắn thấy được một đầu tiểu hắc ảnh xuyên qua hắn mật thất cấm chế. Hướng hắn cực tốc bay tới, Tượng Thanh giật mình, đang muốn né tránh lúc. Đột nhiên, đầu kia tiểu hắc ảnh đứng tại trước mặt hắn. Lúc này, hắn mới nhìn rõ đầu này tiểu hắc ảnh là một đầu tiểu thần long. Chỉ là thấy rõ đầu này tiểu thần long lúc, Tượng Thanh hai mắt dần dần trừng lớn, tiếp theo một mặt không thể ức chế kích động, hắn xòe bàn tay ra, đầu kia tiểu thần long, rơi xuống trong bàn tay hắn, hóa thành một chữ phù, tự phù là một cái thượng cổ chữ lộ, nhìn thấy cái này chữ lộ, Tượng Thanh càng là hai tay run rẩy, nắm tự phù, thân hình lóe lên, phá không mà ra, hướng ngoài phủ đệ cực tốc bay tới, phủ đệ ngoài cửa lớn. Tượng Nguyên vốn đang giật mình Lộ Nhất Bình ngưng tụ đầu kia tiểu thần long có thể không trở ngại chút nào xuyên qua Tượng Thanh phủ đệ đại trận. Lúc, đột nhiên nhìn thấy một người từ trong phủ đệ cơ hồ là vọt ra. Đối phương tốc độ quá nhanh, Tượng Nguyên còn không có kịp phản ứng. Đối phương liền đã đi tới ba người trước mặt. Tượng Nguyên nhìn xem từ trong phủ đệ lao ra người. Giật nảy cả mình, Tượng Thanh đại nhân. Hắn là thiên tượng tộc đệ tử Hạch Tâm, từng tại một lần thiên tượng tộc trên đại hội gặp qua Tượng Thanh. Tượng Thanh đi vào ba người trước mặt, lại là hai mắt thẳng nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, một mặt kích động dị thương, cặp mắt đỏ, hắn đi hướng Lộ Nhất Bình, đột nhiên quỳ sát xuống dưới, cung kính nói, Tượng Thanh khấu kiến đại nhân, chỉ là quá kích động, âm thanh run rẩy. Tượng Nguyên nhìn xem quỳ sát ở trước mặt Lộ Nhất Bình. Kích động run rẩy địa tượng rõ ràng, không khỏi sững sờ, Tượng Thanh thế nhưng là bọn hắn thiên tượng tộc chí cao thần. Cho dù là gặp được cùng cảnh giới chí cao thần, cũng vô pháp đi xuống quỳ lạy nằm chi lễ. Lộ Nhất Bình nhìn xem kích động quỳ sát Tượng Thanh, đưa tay đem nó đỡ dậy, cười nói, mấy trăm năm không thấy, ngươi cũng là chí cao. không tệ, Tượng Thanh bị Lộ Nhất Bình đỡ dậy. Nghe vậy cũng lộ ra dáng tươi cười. Năm đó may mắn mà có đại nhân chỉ điểm cùng lưu lại thần đan. Không phải vậy, Tượng Thanh cũng không có khả năng có hôm nay. Sau đó lại cho Long Giác Kim Ngưu cung kính hành lễ. Tiểu Kim đại nhân, Long Giác Kim Ngưu vỗ nó bả vai, cười nói, tiểu tử ngươi sự tình, ta cùng chủ nhân nghe nói. Yên tâm đi, đợi lát nữa ta cùng chủ nhân cho ngươi lấy lại danh dự. Tượng Thanh kinh ngạc, tiếp theo biết Long Giác Kim Ngưu chỉ là hắn bị Chu Thiệu trọng thương căn nguyên sự tình. Lập tức, Tượng Thanh đem Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu nghênh mời vào phủ đệ, Tượng Nguyên theo ở phía sau, đầu óc một mảnh hồ đồ, tiến vào phủ đệ về sau. Lộ Nhất Bình nói ra, chúng ta đi mật thất đi, ta trước trị liệu cho ngươi thương thế. Tượng Thanh cung kính xác nhận, sau đó mang theo Lộ Nhất Bình đi hắn mật thất, về phần Long Giác Kim Ngưu cùng Tượng Nguyên thì tại đại sảnh chờ đợi. Lúc này, Thiên Tượng Tộc Tổng Điện, Thiên Tượng Tộc Tộc trưởng Tượng Lực còn có Thiên Tượng Tộc một đám lão tổ đều một mặt bực tức nhìn xem Lục Tinh Môn Chu Thiệu bọn người. Cái gì, các ngươi không chỉ có muốn mượn Thiên Tượng Hoàn, còn muốn mượn Thiên Tượng Thần Khải. Thiên Tượng Tộc lão tổ Tượng Càn căm tức nhìn Lục Tinh Môn một đám cao thủ. Đây chính là Thiên Tượng Tộc duy nhất hai kiện trấn tộc chi bảo. Hiện tại, Lục Tinh Môn lại muốn toàn bộ mượn đi. Trừ Thiên Tượng Hoàn, còn muốn Thiên Tượng Thần Khải. Chu Thiệu nhìn xem thịnh nộ Thiên Tượng Tộc một đám cao thủ. Uống uống trà, cười nói, các vị không nên tức giận nha. Chúng ta cũng chỉ là mượn dùng trăm năm. Trăm năm về sau, liền sẽ trả về cho Thiên Tượng Tộc. Cái gì, các ngươi còn muốn mượn dùng 100 năm? Thiên Tượng Tộc Tộc trưởng Tượng Lực sắc mặt khó coi. Lúc đầu, bọn hắn coi là Lục Tinh Môn đến mượn Thiên Tượng Hoàn. Chỉ là mượn dùng một hồi, qua đi liền sẽ trả lại. Hiện tại há miệng ra liền muốn mượn dùng 100 năm. Tượng Càn cùng Thiên Tượng Tộc một đám lão tổ đồng dạng sắc mặt khó coi. Các ngươi Lục Tinh Môn đừng quá mức, Tượng Càn lên cơn giận dữ. Thiên Tượng Hoàn cùng Thiên Tượng Thần Khải là chúng ta Thiên Tượng Tộc trấn tộc chi bảo. Từ trước tới giờ không cho bên ngoài mượn, càng không khả năng cho bên ngoài mượn 100 năm. Chu Thiệu không nhìn Tượng Lực, Tượng Càn đám người tức giận, cười nói, chư vị đừng như vậy kích động. Chúng ta mặc dù mượn dùng Thiên Tượng Hoàn, Thiên Tượng Thần Khải 100 năm. Nhưng là cũng không phải không ràng buộc mượn dùng, hàng năm sẽ cho Thiên Tượng Tộc thanh toán 100 triệu hỗn độn linh thạch. 100 triệu hỗn độn linh thạch, đối với Thiên Tượng Tộc tới nói, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. 100 năm, đó chính là 10 tỷ, nhưng là Tượng Càn âm thanh lạnh lùng nói. Hàng năm thanh toán 100 triệu hỗn độn linh thạch, các ngươi Lục Tinh Môn tính toán đánh cho rất tốt. Muốn dùng 10 tỷ hỗn độn linh thạch liền mua xuống chúng ta Thiên Tượng Hoàn cùng Thiên Tượng Thần Khải hai kiện trấn tộc chi bảo. Sau đó nói, vậy ta cũng hướng các ngươi Lục Tinh Môn mượn 6 tinh kiếm 100 năm. Hàng năm thanh toán 100 triệu hỗn độn linh thạch, Chu Thiệu cùng Lục Tinh Môn một đám cao thủ sầm mặt lại. Ngồi ở bên người Chu Thiệu một vị khác Lục Tinh Môn cao thủ lạnh lùng cười nói. Hôm nay liền cùng các ngươi nói rõ đi, Thiên Tượng Hoàn cùng Thiên Tượng Thần Khải, các ngươi không mượn cũng phải mượn. Nói đến đây, ý chí lực lượng ầm vang tuôn ra, lập tức, thiên địa chấn động, vô địch cấp ý chí. Tượng Càn kinh ngạc mà nhìn xem cái này Lục Tinh Môn cao thủ. Lúc này, Chu Thiệu ý chí lực lượng đồng dạng tuôn ra, Tượng Càn cùng Thiên Tượng Tộc một đám lão tổ chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống. Tinh thần phảng phất đè ép vạn tòa cự sơn, người đã đột phá vô địch cấp, một vị cùng Chu Thiệu giao thủ qua Thiên Tượng Tộc lão tổ giật mình nhìn xem Chu Thiệu. Thiên Tượng Tộc một đám cao thủ biến sắc, không nghĩ tới Lục Tinh Môn lần này tới hai tôn vô địch cấp chí cao thần. Cách chương.